Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, trở lại hạ vị. Gray con mắt khép hờ, cảm thụ được thân thể loại biến hóa này. 10 phút, 20 phút, 30 phút, bởi vì cũng không có giống lần trước mãnh liệt như vậy đến phảng phất đại não muốn bị thiêu hủy. Nhiệt ý. Gray có thể cảm giác được rõ ràng thời gian trôi qua. Đại khái đi qua nửa giờ, hắn cảm giác trên người ấm áp cảm giác cùng cảm giác tê dại cảm giác tại dần dần biến mất. Một lát sau, uể oải cảm giác cùng cảm giác tê dại cảm giác hoàn toàn biến mất. Gray mở mắt ra, đứng lên, tiếp tục cảm thụ thân thể biến hóa. Dồi dào, tinh lực trước giờ chưa từng có dồi dào. Hắn cảm giác chính mình hiện tại tinh lực 10 phần dồi dào. Phảng phất một quyền xuống, có thể đem một con trâu đánh chết. Có phải như vậy hay không hắn không cách nào phán định. Dù sao ở trước mặt hắn không có một đầu nghiêu cho hắn ra tay. Hơn nữa lấy hắn bây giờ tại pháo đài thân phận, pháo đài cũng không thể lại tìm một con trâu cho hắn đánh. Đặc biệt là vào hôm nay hắn như vậy nháo trò sau. Thế mà vẫn không có thể đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ. Hắn nếm thử điều động trong cơ thể, muốn nhìn một chút thân thể của mình phải chăng đã diễn sinh ra huyết lực. Lại là phát hiện, thân thể tuy rằng đã cực độ cường tráng, nhưng còn chưa không có diễn sinh ra huyết lực. Bất quá cũng nhanh, đem Elise phần này huyết thú máu dùng, hẳn là liền không sai biệt lắm. Quả nhiên. Đem Elise huyết thú máu cướp đi. Là đúng. Bưng lên ly thứ hai huyết thú máu, Gray ngửa đầu lên, phóng khoáng một hơi đem huyết thú máu toàn bộ nuốt xuống. Loại thời điểm này, mùi máu tanh nồng nặc hắn thấy cũng không phải không nhưng tiếp thụ được. Cảm giác tương tự xuất hiện lần nữa. Không tính quá mức mãnh liệt, nhiệt ý theo dạ dày bốc lên tràn ngập toàn thân. Có chút tê dại tại toàn thân mỗi một cái khí quan, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tổ chức xuất hiện. Đồng thời, hắn còn cảm giác giống như là có vật gì đó trong thân thể ngưng tụ. Theo toàn thân máu thông đạo, hướng về trái tim hội tụ mà đi. Nửa giờ sau, nhiệt ý cục tê dại đồng thời biến mất. Gray vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ thân thể tình huống. Rất nhanh. Hắn cảm thấy trong thân thể, ngực trái vị trí trái tim, có một đoàn nhỏ giống như là dị vật, lại giống là vốn dĩ liền thứ thuộc về hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có thể rõ ràng cảm giác được vị trí trái tim xuất hiện một loại nguyên bản không có dị vật. Nhưng loại vật này lại mang cho hắn cực kỳ cảm giác thân thiết. Cùng hắn phảng phất có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Là huyết lực, mở mắt ra, Gray thần sắc kích động, trên mặt phun lộ ra không che giấu được vui mừng, có thân thể nguyên chủ nhân có quan hệ huyết lực ký ức. Hắn 10 phần xác định đây chính là huyết lực, là thực lực đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ tiêu chí. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn đã là hàng thật giá thật hạ vị huyết chiến sĩ. Huyết thú sở dĩ được xưng huyết thú. Là bởi vì lực lượng của bọn chúng đến từ trong thân thể máu. Máu là bọn họ lực lượng nguồn suối. Thông qua cắm vào huyết thú huyết mạch, tu luyện tương ứng huyết thú huyết pháp, trở thành huyết chiến sĩ người, sẽ tại máu tuần hoàn vị trí trọng yếu trái tim, sinh ra một loại đặc thù lực lượng. Đây chính là huyết lực huyết chiến sĩ là căn bản nhất năng lực. Không có huyết lực huyết chiến sĩ không phải chân chính huyết chiến sĩ. Đây là huyết chiến sĩ trong lúc đó lưu truyền rộng rãi một câu. Bằng này liền có thể nhìn ra huyết lực đối với huyết chiến sĩ tầm quan trọng. Bại lộ nguy cơ cuối cùng hủy bỏ. Gray thở ra một hơi dài. Thực lực lần nữa khôi phục hạ vị huyết chiến sĩ. Hắn cũng không tiếp tục là trước kia cái kia giả hạ vị huyết chiến sĩ. Rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bại lộ. Rốt cuộc không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Nếu như Alice thật tính toán đợi Fergus tử tước sau khi quay về tố giác hắn, như vậy cuối cùng Alice sắc mặt tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Một tháng, cộng thêm 3 ly huyết thú máu, liền làm thực lực của ta tại hết thảy bắt đầu sống lại lần nữa tình huống dưới. Tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ, tốc độ tăng lên có thể xưng kinh khủng. Ta thân thể loại này quỷ dị lột xác, đến tột cùng là như thế nào một loại lột xác? Gray không khỏi nghĩ đến có thể làm cho hắn ngắn ngủi một tháng tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Nhân tố chủ yếu quỷ dị lột xác. Đối với loại này lột xác, hắn đã không giống trước đó như vậy kiêng kỵ. Chỗ hại tạm thời nhìn không ra, chỗ tốt lại là rõ ràng. Chỉ ít trước mắt mà nói, loại này quỷ dị lột xác với hắn mà nói là có lợi mà vô hại. Thực lực của ta đã lần nữa khôi phục hạ vị huyết chiến sĩ. Loại này quỷ dị lột xác có phải là hay không bởi vì ta huyết lực vẫn chưa biến mất. Sau đó mấy ngày liền có thể quan sát ra. Nếu như sau đó mấy ngày hắn tốc độ phát triển khôi phục bình thường, như vậy loại này quỷ dị lui biến hẳn là liền cùng hắn đã từng huyết lực có quan hệ. Khả năng rất lớn là hắn đã từng huyết lực cũng không có biến mất, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó ẩn giấu đi. Mà nếu như sau đó mấy ngày hắn tốc độ phát triển vẫn như cũ như trước đó, như vậy loại này quỷ dị lột xác hẳn không phải là bởi vì đã từng huyết lực không có biến mất, mà là một loại khác nguyên nhân không biết. Trong nội tâm, hắn là hy vọng loại tình huống thứ hai xuất hiện, thực lực nhanh chóng tăng lên khoái cảm làm hắn thực sự muốn ngừng mà không được. Hắn tự nhiên là không nghĩ như vậy đình trì. Tất nhiên, kết quả cụ thể như thế nào, cũng chỉ có sau đó mấy ngày mới có thể cảm giác ra. Cái thứ nhất nguy cơ, bại lộ nguy cơ xem như giải quyết. Hiện tại trọng điểm hẳn là chú ý chính là ám sát nguy cơ. Thân thể nguyên chủ nhân là bị người ám sát, thích khách uống thuốc độc tự sát. Phía sau màn hắc thủ đến nay không có bị bắt được. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn liền một trận bất an. Cho dù ai đang bị người xem như ám sát mục tiêu, đều sẽ bất an. Chính vì vậy, trùng sinh khoảng thời gian này đến nay, hắn một bước đều không có bước ra qua pháo đài. Vô luận như thế nào, cái này nguy cơ là nhất định phải giải quyết. Bằng không mà nói, cho dù tránh thoát bại lộ nguy cơ, cũng chưa chắc có thể sống đến lâu dài. Bất quá, dù là hắn hiện tại đã là hạ vị huyết chiến sĩ, nghĩ phải giải quyết cái này giấu trong bóng tối phía sau màn hắc thủ, cũng tuyệt đối là làm không được. Cho nên, phải giải quyết cái này phía sau màn hắc thủ, nhất định phải mượn nhờ Fergus tử tước lực lượng. Cũng chỉ có Fergus tử tước lực lượng mới có thể giải quyết cái này phía sau màn hắc thủ. Hắn bây giờ có thể làm cũng chính là cẩn thận an toàn của mình, cũng âm thầm tìm ra ai mới là phía sau màn hắc thủ. Lớn nhất hoài nghi đối tượng tự nhiên là Milan phu nhân cùng từ Milan phu nhân sinh ra hai vị kia ca ca. Dù sao sự xuất hiện của hắn đích thật là ngăn cản ba người này đường. Caroline trên cơ bản có thể loại bỏ, giữa hai bên căn bản không có trên lợi ích xung đột, không đáng vì thế mà mạo hiểm. Tất nhiên, Milan phu nhân cùng từ Milan phu nhân sinh ra hai vị kia ca ca, chỉ là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Trừ cái đó ra, còn có cái khác khả năng. Fergus gia tộc có được hơn 100 năm lịch sử, từ lúc mới đầu bình dân trưởng thành đến bây giờ tử tước gia tộc. Ở trong đó tất nhiên cần phải tội không ít quý tộc. Tất nhiên cùng không ít quý tộc kết oán. Những quý tộc này cũng là có lý do ám sát hắn. Thân thể nguyên chủ nhân có được ưu tú huyết chiến sĩ thiên phú tu luyện, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không quá thấp. Đối địch quý tộc hiển nhiên là không nguyện ý hắn trưởng thành. Đến nỗi phải chăng còn có khác nguyên nhân khác, Gray trước mắt nắm giữ tình báo 10 phần có hạn, căn bản suy đoán không ra. Buổi chiều, pháo đài mặt phía nam, Gray bình thường tu luyện chỗ kia tạp phòng gần đây đất trống. Gray đến nơi này, bắt đầu huyết pháp, phong lang, tu luyện. Trên đất trống, phảng phất xuất hiện một con sói đi như pho tượng. Khi thì bảo trì phủ phục tư thế, khi thì bảo trì tấn công tư thế, khi thì bảo trì cắn xé tư thế, khi thì bảo trì ngửa mặt lên trời tư thế. Nửa giờ, huyết pháp, phong lang đã bị Gray tu luyện một lần. Gray bắt đầu lần thứ hai tu luyện, phủ phục tư thế, tấn công tư thế, cắn xé tư thế. Buổi sáng hôm nay, Gray vừa vặn có thể đem lần thứ hai cái thứ ba tư thế, cắn xé tư thế, tu luyện hoàn thành. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có như vậy dừng lại. Thân thể cũng không giống trong tưởng tượng như vậy mệt nhọc. Hắn tiếp tục bắt đầu cái thứ tư tư thế ngửa mặt lên trời tu luyện. 10 phút sau, cái thứ hai cái thứ tư tư thế, cũng chính là cái cuối cùng tu luyện tư thế bị hắn tu luyện kết thúc. Đến tận đây, hắn đã liên tục tu luyện 2 lần huyết pháp. Cái này sức chịu đựng cùng thể lực, đã là hàng thật giá thật hạ vị huyết chiến sĩ. Cũng chỉ có hạ vị huyết chiến sĩ thậm chí trở lên cảnh giới, mới có thể không gián đoạn đem huyết pháp, phong lang, tu luyện 2 lần. Nhưng Gray vẫn không có bởi vậy dừng lại, ngược lại bắt đầu lần thứ 3 huyết pháp, phong lang, tu luyện. Hắn như cũ cảm giác mình còn có một chút dư lực. Rốt cục, lần thứ 3 cái thứ nhất tư thế phủ phục, giữ vững được trọn vẹn 5 phút sau. Hắn rốt cục cảm giác được thân thể đạt đến cực hạn. Cũng không còn cách nào duy trì phủ phục tư thế. Bộp một tiếng, đặt mông ngồi trên đất. Ba, trên mặt đất ngồi trong chốc lát. Gray khôi phục một chút thể lực. Đứng lên, vỗ vỗ trên mông nhiễm cho bụi. Trong mắt có kinh hỉ. 2 lần, cộng thêm lần thứ 3 hoàn thành 1/8. 2 lần cũng đã là mới vào hạ vị huyết chiến sĩ cực hạn. Hắn thế mà tại 2 lần cơ sở trên, lại hoàn thành lần thứ 3 1/8. Hiển nhiên thực lực của hắn bây giờ, chẳng những tiến vào xuống vị huyết chiến sĩ cảnh giới, càng là tại mới vào hạ vị huyết chiến sĩ cơ sở trên. Có chút vượt qua, dùng phần thứ 2 huyết thú máu trước, ta cũng đã cực kỳ tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ cảnh giới. Cho nên mới sẽ đang dùng phần thứ 2 huyết thú máu về sau. Cảnh giới so mới vào hạ vị huyết chiến sĩ hơi vượt qua. Gray trong lòng đoán chừng nói. Hô hấp hơi bình ổn. Gray cũng không có ngay lập tức rời đi mảnh đất trống này. Mà là đột nhiên xoay người. Tay phải thành quyền. Một quyền đánh tới hướng dưới chân một khối màu vàng đất phiến đá. Trong nháy mắt đó, ngực trái vị trí trái tim kia một đoàn huyết lực bị hắn điều động. Nhanh chóng bám vào hữu quyền phía trên. Bành, một tiếng vang trầm, cho bụi nhào lên, bị Gray hữu quyền đánh trúng khối kia dài rộng ước 3-40 cm. Dày chừng 3 cm màu vàng đất phiến đá, lấy bị nắm đấm đập trúng địa phương làm trung tâm, xuất hiện rạn nứt vết tích, một đường lan tràn. Cuối cùng hóa thành lục đại khối, một quyền đánh nát phiến đá. Gray cũng không có như vậy liền đình chỉ. Bạch, huyết lực bám vào hai chân của hắn phía trên. Đột nhiên, hắn lấp lóe mà ra. Thế mà tại cho bụi dơ lên trước đó, tránh né ra, không có chút điểm cho bụi nhiễm đến trên người hắn. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mặc dù không có đo đạc công cụ. Nhưng không hề nghi ngờ, trong nháy mắt đó tốc độ của hắn tuyệt đối vượt qua 10 mét mỗi giây. Cái tốc độ này chỉ sợ đã vượt qua kiếp trước 100 mét vô địch thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.